Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 712, quay chụp Vũ Hí. Lạc Đường kịch tổ tại chính thức bắt đầu quay chụp về sau, mang đến tương đối khá tiến độ. Văn Hí lên quay chụp, tiến lên cực kỳ không sai. Theo quay phim càng ngày càng nhiều, La Mạch lại trở thành một cái đối với quay chụp chất lượng yêu cầu càng ngày càng nghiêm khắc đạo diễn. Rất nhiều diễn viên biểu diễn chỉ cần có vài chỗ không quá phù hợp La Mạch ý nghĩ, vậy hắn đều sẽ lập tức chỉ ra. Đây đều là La Mạch bây giờ đang làm sự tình. Điện ảnh ban đầu chụp địa phương cũng là tại trong đại thành thị. Ở chỗ này sẽ phát sinh hai người ở giữa đối kháng lẫn nhau rất nhiều sự tình. Ở chỗ này cũng không có quá nhiều anh hùng tương tích. Chỉ ít còn mở đầu thời điểm cũng không có như vậy anh hùng tương tích. Chỉ có cảnh sát muốn bắt được ở cái này Du Hiệp. Du Hiệp nhưng lại không nguyện ý bị bắt lại. Vẫn như cũ muốn tiếp tục chính mình trước đó lại sự nghiệp kia mâu thuẫn. Đang tại mâu thuẫn như vậy bạo phát xuống. Hai người cũng bắt đầu một lần lại một lần kịch liệt đối kháng. Đón lấy trận này đả hí. Chúng ta cần chính là gọn gàng. Hiện tại Hồng Kim Bảo đang tại chỉ trong hình vẽ một cái lại một cái động tác. Đối tất cả mọi người tại chỗ nói, nơi nơi tại đây cũng sẽ dính đến súng cùng động tác. Phải nhớ kỹ, tránh không phải viên đạn. Nếu như tránh thoát viên đạn cũng không hợp lý. Tránh thoát là người bóp cò trong khoảng thời gian này. Thành Long, Lý Liên Kiệt, La Mạch, Nguyên Khuê bọn họ hiện tại cũng ở chỗ này nghe. Ở chỗ này phải xử lý là một đoạn Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đánh nhau phần diễn. Cái này cũng chính là toàn bộ điện ảnh chỗ đặc sắc nhất một trong. Hồng Kim Bảo thiết kế động tác, đều có thể đem hai người chỗ tốt nhất bày ra. Công Phu Chi Vương thời điểm, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người am hiểu nhất địa phương kỳ thực cũng không có hiện ra. Lý Liên Kiệt hơi đỡ một ít, nhưng Thành Long còn kém rất nhiều. Thành Long am hiểu nhất vẫn là mượn giúp các loại đồ dùng biểu diễn đánh nhau. Hắn cũng chính là bằng vào dạng này am hiểu mới trở thành công phu hí kịch góp lại người. Mà Lý Liên Kiệt ban đầu tập luyện chính là các loại các dạng phương pháp võ thuật. Hắn cũng am hiểu các loại binh khí. Ở rất nhiều hắn kinh điển điện ảnh trong, hắn cũng đều là vận dụng binh khí. Tại mới điện ảnh thiết kế trong, nhất định sẽ tận lực đem hai người địa phương tốt bày ra. Thành Long dùng hoàn cảnh chung quanh hạ các loại đạo cụ đem trận này đánh nhau nâng lên. Lý Liên Kiệt thiết lập nếu là một cái du hiệp, trên người hắn khẳng định cũng có được các loại các dạng binh khí có thể tại cần thời điểm trực. Tiếp dùng, bao quát thiếp thân đoàn kiếm còn có chói dao gam. Đây đều là có thể trực tiếp biến thành binh khí. Lý Liên Kiệt điện ảnh, động tác của hắn, thường thường cần một cái tiêu sái phiêu giật. Đang tại trằn trọc xê dịch ở giữa đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt bày ra. Hắn rất nhiều kinh điển điện ảnh. Cũng chính bởi vì loại kia tiêu sái phiêu giật mà có được tương đối khá quan thưởng tính. Bây giờ là Hồng Kim Bảo, Nguyên Khuê, Thành Gia Ban cùng một chỗ thiết kế ra động tác. Dù sao Thành Gia Bang đương nhiên là hiểu rõ nhất Thành Long con đường. Đương nhiên cũng biết hẳn là như thế nào mới có thể để cho Thành Long vỗ tương đối buông lòng. Nhưng lại có thể đánh ra tương đối hoàn thiện hiệu quả tới. Về phần Lý Liên Kiệt động tác thiết kế, cái này đại bộ phận cũng là Hồng Kim Bảo cầm đao. Thành Long nhìn xem những động tác này hình ảnh, thỉnh thoảng cũng đưa ra ý kiến của mình. Dạng này giao lưu vẫn là tiến hành tương đối nhanh. Với lại mọi người cũng có thể thích ứng loại này giao lưu. Động tác xác định được về sau, cũng là diễn tập. Phách động làm điện ảnh tốt nhất là phải có diễn tập. Chỉ có diễn tập mới có thể để hiện ra ở máy quay video trong ống kính hình ảnh 10 phần thuần thục. Dùng tốt nhất tư thái mang đến trong thị giác hoàn mỹ hiện ra. Lạc đường trong này cũng càng cần diễn tập. Đây không chỉ là vì để cho động tác hiện ra càng tốt hơn. Càng là vì có thể làm cho Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người tận lực tránh cho thụ thương. Tốt, diễn tập bắt đầu đi. La Mạch đem còn lại một chút ngoại cảnh quay chụp nhiệm vụ giao cho chấp hành đạo diễn, chính mình thì là tới tự mình trưởng khống diễn tập tiến hành. Hắn ngồi ở mé trên xem Thành Long cùng Lý Liên Kiệt diễn tập. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt làm người châu Á, bọn họ trong lòng hai đại công phu cự tinh. Kỳ thực hai người bọn họ quan hệ không có đối với lập, nhưng cũng chưa nói tới bạn rất thân, cũng là loại kia nói qua một chút lời nói, cũng nghiên cứu thảo luận qua một ít gì đó, nhưng còn không phải rất quen cảm giác, rất quen thuộc bằng hữu, đây là cần thời gian cùng duyên phận. Có lúc, duyên phận thường thường sẽ có vẻ trọng yếu hơn, giữa hai người khả năng cũng là thiếu sót vật kia, nhưng bọn hắn điện ảnh đã vỗ hơn nửa đời người. Quay chụp võ hiệp điện ảnh cũng là dạng này. Đối với lẫn nhau ở giữa động tác ngôn ngữ hợp tác, đó là đương nhiên cũng có thể mau sớm vào tay. Chân chân chính chính làm phức tạp bọn họ đồ vật cũng liền chỉ là thân thể trạng thái mà thôi. Thành Long lúc này tới một cái hết sức xinh đẹp nhào lộn. Thuận tay liền cầm lên chính mình bên tay phải một tấm ghế ngăn tại trước mắt. Lý Liên Kiệt trong tay phải đoàn đao trực tiếp nện xuống. Động tác này tại chân thực điện ảnh trong sẽ biến thành đoàn đao trực tiếp đem ghế cho đâm nát. Ở chỗ này là diễn tập, đem cái này cảm giác làm được là được. Lý Liên Kiệt động tác điện ảnh dù sao là tràn đầy phiêu giật mỹ cảm. Phản ứng tại lạc đường loại này khuynh hướng thực chiến. Động tác cắt nối biên tập 10 phần ác liệt trong phim ảnh. Thứ mà hắn cần là nhanh hòa liên xuyên qua. Cần chính là một thái cực quyền cảm giác luôn luôn kiên trì biến hóa. Mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa đều cần có đầy đủ biến hóa. Với lại loại biến hóa này là liên tục tính. Mỗi một giây đều để đối thủ đoán không được hắn tiếp theo bộ động tác. Cái này cùng Thành Long có thể tận lực sử dụng đạo cụ cùng Lý Liên Kiệt ở phương diện này trên tiến. Hành chiến đấu yêu cầu là hoàn toàn khác nhau. Lý Liên Kiệt đoàn đao đâm ở chỗ này bên trên. Bởi vì là diễn tập, cũng không có phát sinh ghế sụp đổ, mà chính là bị ném qua một bên. Mà Lý Liên Kiệt quyền trái tại Thành Long bộ mặt trên đã trùng trùng điệp điệp oanh kích mà xuống. Thành Long lập tức hướng bên trái rời qua một bên thân thể. Hai tay duỗi ra ôm Lý Liên Kiệt cái cổ. Lúc này, cũng là cần uy á động. Uy á tổ, La Mạch giống lên một câu về sau. Uy á tổ bắt đầu động tác. Thế là, đang tại Thành Long ôm Lý Liên Kiệt cổ trong chớp mắt. Lý Liên Kiệt cả người theo cỗ này lực đạo tới lộn mèo một cái. Tại uy á dưới sự trợ giúp hắn đã một lần nữa đối mặt với Thành Long. Nhưng cái này cái thời điểm hắn đã hoàn thành xinh đẹp lộn mèo. Thành Long động tác là hai tay trong nháy mắt hạ xuống. Hướng phía trước đẩy chính mình. Quả nhiên, Lý Liên Kiệt đoàn đao đã cắm vào vừa mới hắn nằm qua nơi đó trên mặt đất. Thành Long phía trên uy á cũng chuẩn bị bắt đầu. Hắn lập tức hai tay chống lên. Mượn nhờ dây thép lực lượng chống đỡ lộn mèo một cái. Bay qua ghế sofa. Lý Liên Kiệt thần sắc hung ác tùy theo đuổi theo. Một loạt động tác ngay tại hai người không ngừng truy đuổi cùng chạm vào nhau bên trong tiến hành. Diễn tập một đoạn này hao tốn 3 ngày công phu. 3 ngày này bên trong. May mắn chính là hai người đều không có từng chút một tổn thương. Không ngừng sờ soạng lần mò. Mang tới chỉ là bọn hắn đang động làm lên càng ngày càng thành thục. Hô, hô, hô, lại hoàn thành một đoạn diễn tập. Thành Long lúc này tựa vào trên vách tường. Cứ như vậy nằm, ăn mặc khí thô, mồ hôi trên mặt đã chảy ra, theo gương mặt chảy đến trên cổ. Thành Long trợ thủ lập tức đi lau mồ hôi cho hắn. Sau đó cũng có chuyên môn vật lý trị liệu nhân viên đi tới trợ giúp Thành Long buông lỏng bắp thịt. Lớn như vậy niên kỷ còn tới tiến hành cao như vậy cường độ động tác diễn luyện. Hoàn toàn chính xác không phải một kiện sự tình đơn giản. Cần rất lớn sức chịu đựng. Cũng cần rất lớn dũng khí. Nhưng Thành Long như là đã đáp ứng. Hắn cũng sẽ không lùi bước nữa. Nếu như hắn không có đáp ứng. Vậy những thứ này sự tình hắn khẳng định cũng không có tham dự chỗ trống. Nhưng đáp ứng hắn liền sẽ không phàn nàn. Đây cũng là tính cách của hắn. Nếu như không có ở nơi này loại tính nết lời nói. Hắn cũng không thể hoàn thành nhiều như vậy nguy hiểm cao điện ảnh động tác. Cũng không thể hoàn thành như thế một bộ tràn đầy khó khăn điện ảnh. La Mạch cũng tới đến Thành Long bên người. Ân cần hỏi, Thành Long đại ca, không có vấn đề chứ? Nếu có vấn đề, chúng ta nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cũng không có quan hệ. không có chuyện gì. Thành Long cười cười, nói với La Mạch, không có quan hệ, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. La Mạch cũng liền nhẹ gật đầu. Một bên khác Lý Liên Kiệt trạng thái đối lập càng tốt hơn một chút. Nhưng hắn tình huống cũng không phải có thể làm cho người có thể hoàn toàn yên tâm loại kia. Hắn hiện tại cũng đang thở hổn hển, rất rõ ràng, chuyện mới vừa rồi đối với hắn tiêu hao cũng có chút lớn. La Mạch cũng đồng dạng đi tới Lý Liên Kiệt bên người. Kiệt ca, cảm giác thế nào? Nếu như không được ta liền hơi nghỉ ngơi một chút. Không có quan hệ, đi qua Lý Liên Kiệt yêu cầu về sau. La Mạch hiện tại cũng đổi giọng gọi hắn vì là Kiệt ca. Dù sao lão Lý tiên sinh hô. Vẫn là tỏ ra có chút quá sinh phân rồi. Tất cả mọi người tại một cái kịch tổ trong đi diễn. Những vật này nếu như quá mức xa lạ vậy đích xác không phải cái gì tốt hiện tượng. Cho nên, La Mạch cũng là như vậy hô Lý Liên Kiệt rồi. Không có quan hệ, Lý Liên Kiệt cũng là mỉm cười. La Mạch gật đầu một cái. Cảm giác được tâm lý có chút cảm động, nhưng cũng có chút kích động. Chính mình thật sự là làm được rất nhiều khán giả tha thiết ước mơ sự tình. Cũng là đem Thành Long cùng Lý Liên Kiệt lần nữa dán lại tại trong một bộ phim. Với lại, chính mình hay là đem bọn họ tốt nhất trạng thái bày ra. Cứ việc hai người đã không còn là loại kia lúc còn trẻ đang tuổi phơi phới. Nhưng ở các loại nhân tố suy nghĩ hoàn toàn về sau. Bọn họ có thể dùng đẹp mắt nhất, bén nhọn nhất, nhanh chóng nhất biện pháp thể hiện ra công phu Mỹ. Diệu, nhưng cũng sẽ tận lực không cho bọn họ thụ thương. Cũng dùng tuổi như vậy có thể đánh ra đẹp mắt nhất đánh nhau tràng diện cùng đẹp mắt nhất hình ảnh. Trải qua 3 ngày diễn tập về sau, một đoạn này trên cơ bản đã hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó chính là chân thật quay chụp. Đến lúc ngày thứ tư, tất cả máy quay video đều đã mở ra. Công Phu Chi Vương sẽ dùng 3D cùng 2D hai loại về hiệu quả chiếu. Bộ phim này đánh nhau tràng diện các loại, cũng đều sẽ chỉ khả năng lớn nhất đem 3D hiệu quả làm tốt. Nhưng ở phổ thông màn ảnh bên trên, cũng sẽ không dùng đến quá nhiều 3D hiệu quả. Dạng này 3D hiệu quả đương nhiên có thể vượt qua tuyệt đại đa số điện ảnh. Nhưng cùng nhạc phi cũng không phải có thể so sánh. Cho nên, điện ảnh sẽ còn cung cấp một cái 2D cho mọi người lựa chọn. Tuy nhiên cái niên đại này, Real 3D kỹ thuật tại càng ngày càng nhiều trong rạp chiếu phim phổ cập. Nhưng phổ thông 3D cùng IMAX 3D y nguyên vẫn là tồn tại nhất định khác nhau. Cho nên, cung cấp một cái 2D phiên bản cho mọi người lựa chọn cũng là lương tâm. Hiện tại chụp hình ảnh là dùng IMAX 3D máy quay video bắt đầu chụp. Đến lúc đó tại IMAX điện ảnh trên màn hình triển hiện lời nói. Tất nhiên sẽ 10 phần kinh diễm. Bắt đầu, theo La Mạch đang đối với bộ đàm trong kêu lên một câu nói về sau. Trường quay thư ký một tiếng hô dưới sự quay phim cũng chính thức bắt đầu. Mấy ngày diễn tập thành quả muốn tại hiện tại những này trong màn ảnh biểu hiện ra ngoài. Hiện trường tại đều đâu vào đấy trong trạng thái. Ngược lại là cũng mang theo từng tia khẩn trương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.